Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 chapter 9, này đó ác quỷ cũng không biết là khi nào bò ở bên trên. Thô sơ giản lược số đi có 7-8 cái, tứ chi cùng sử dụng bò ở trên trần nhà. Chết bạch đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, xê monster có mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống dưới. Thẩm Cường nuốt một ngụm nước miếng, nắm chặt trong tay thương. Giống, một con ác quỷ phát ra gầm nhẹ thanh. Thanh âm này giống như là một cái tín hiệu giống nhau. Trên trần nhà ác quỷ bay thẳng đến Diêm La bọn họ phát lại đây. Phanh, Diêm La một cái xoay người né tránh một con ác quỷ tập kích. Trong tay thương tinh chuẩn không có lầm đánh tiến một con ác quỷ trong ánh mắt. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, kia chỉ ác quỷ che lại đôi mắt kêu lên, lại là liên tục mấy thương bước lui xông tới ác quỷ. Diêm La trầm giọng nói, đánh bọn họ đôi mắt. Này đó ác quỷ tuy nói đã không xem như người, thân thể cứng rắn vô cùng, hoàn toàn chính là đau thương bất nhập, viên đạn đánh vào bên trên thậm chí còn có thể bị văng ra. Diêm La đám người lao ra nhà ở, một con ác quỷ phát lại đây, hắn duỗi tay ngăn trở ác quỷ công, có người bị ác quỷ cắn thương, miệng vết thương lập tức liền có huyết lưu ra tới, ngửi được huyết tinh hương vị, ác quỷ nhóm rõ ràng càng thêm kích động, trong miệng phát ra hưng phấn tiếng hô, hận không thể lập tức liền đem trước mắt người một ngụm cắn chết. Thấy thế, Diêm La thần sắc bất biến. Tay trái rút ra trên đùi cắm tiểu đao, trở tay trực tiếp chính là một mạt, phốc, thực nhẹ thanh âm, đó là lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắt vỡ ác quỷ yết hầu thanh âm. Có màu đỏ sậm máu vẩy ra tới, mang theo một cổ tanh tưởi hương vị, Diêm La trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, viên đạn đánh không ra thứ này thân thể. Chính là chủy thủ lại là như vậy dễ dàng liền đem nó yết hầu cấp cắt vỡ. Chủy thủ hữu dụng là được. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, Diêm La một chân đá văng ra phát lại đây ác quỷ. Sau đó trực tiếp phi phát đi lên, một chân đem nó đá rơi trên mặt đất, ở ác quỷ kêu rên hết sức, hắn trực tiếp để ở đối phương trong miệng, chỉ nghe phịch một tiếng, ác quỷ đầu trực tiếp liền nở hoa rồi. Lại không có hơi thở, so với hắn tới, Thẩm Cường đám người ứng phó lên liền khó khăn đến nhiều. Bọn họ cũng có chủy thủ, chính là lại căn bản phá không khai này đó ác quỷ thân thể. Lão đại, cứu mạng a! Thẩm Cường nhịn không được kêu ra tiếng tới, một cái ngã xuống đất cốt ngay cắn lại đầy ác quỷ. Thấy thế, Diêm La xông tới. Trên tay chủy thủ ở dưới ánh trăng hiện lên một đạo màu đen lưu quang. Cùng với lưu quang chớp động, ác quỷ trên người vẩy ra ra ám sắc máu, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, Thẩm Cường vỗ vỗ chính mình ngực, nói, ngọa tao, ta còn tưởng rằng chính mình lạnh. Lão đại, vẫn là ngươi lợi hại, làm bọn họ tiểu đội đội trưởng, Diêm La bản lĩnh tự nhiên là mạnh nhất, càng nói đúng ra. Hắn người này cường đến quả thực không phải người, ở trong quân quả thực chính là một cái truyền kỳ, là rất nhiều binh lính thần tượng, này đó rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật a? Nhị cẩu kêu một tiếng, một quyền đánh vào một con ác quỷ trên người, chỉ nghe phịch một tiếng, ác quỷ ngực chỗ lập tức bẹp đi xuống, nhị cẩu, hắn sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt, ngọa tao, nhị cẩu, ngươi sao hồi sự a? Thẩm Cường kinh hỏi, nhị cẩu vẻ mặt mờ mịt ta không biết a, muốn nói chuyện phiếm cũng chờ đem mấy thứ này giải quyết một bên Diêm La liếc. Lại đây, thấy hắn ánh mắt, Thẩm Cường, nhị cẩu theo bản năng thẳng thắn thân thể, cũng không dám nữa nói gì. Này đó ác quỷ trước kia là người, tuy nói thân thể trở nên kỳ quái, đau thương bất nhập, nhưng là lại một chút chiến đấu kỹ xảo không có. Hoàn toàn chính là dựa cậy mạnh, lại sao có thể là bọn họ đối thủ. Dần dần, vừa rồi còn hùng hổ ác quỷ nhóm liền lộ ra sợ thái. Thế nhưng không dám tiến lên đây. Hưu, không biết là nơi nào truyền đến tiếng rít thanh, như là bén nhọn cái còi thanh. Nghe được thanh âm này, còn ở nơi này bồi hồi ác quỷ nhóm lập tức liền xoay người rời đi. để lại 4 năm cổ thi thể ở chỗ này. Trong viện tràn ngập tanh tưởi, đó là ác quỷ huyết hương vị, cũng không biết sao lại thế này. Này đó ác quỷ huyết đặc sệt mà dính nhớp, nhan sắc cũng không phải màu đỏ, mà là càng ám màu xanh thẫm, nhìn có điểm giống cây cối chất lỏng. Trình Yếu chính là, hôi thối không ngửi được, dựa theo lão đại ngươi cách nói, bọn họ là ăn thứ gì mới biến thành như vậy. Thẩm Cương che lại cái mũi, duỗi tay đá đá một con ác quỷ thân thể, nói, biến thành như vậy người không người, quỷ không quỷ bộ dáng, nơi nào hảo. Diêm La nói, có thể làm chính mình trở nên càng đẹp mắt, thậm chí là trường sinh bất lão, cùng được đến chỗ tốt so sánh với, biến thành này phúc quỷ bộ dáng tựa hồ là đáng giá trường sinh bất lão. Thẩm Cương hỏi lại, sau đó dừng một chút lại hỏi, lão đại, ngươi đang làm cái gì? Diêm La không có trả lời, chủy thủ ở ác quỷ thi thể ngực chỗ chọc hai hạ. Sau đó hắn tay một đốn, chủy thủ lấy ra một viên màu đen hạt châu tới. Ngoặc kép, ngươi nếu là giết này đó xấu đồ vật, giúp ta đem chúng nó hạt châu móc ra đến đây đi. Liền ở ngực nơi đó, đó là bọn họ lực lượng trung tâm, ta sẽ cảm tạ ngươi, nghĩ vậy. Diêm La cầm khăn đem hạt châu thượng vết máu xoa xoa. Tùy tay xủy tới rồi trong túi. Ngoặc kép, trong thôn đều là người trẻ tuổi, không có lão nhân, chúng ta có thể hợp lý suy đoán hạ. Cái kia đồ vật có thể làm Lê Gia thôn người bảo trì tuổi trẻ nhất xinh đẹp trạng thái. Bất quá, loại trạng thái này thoạt nhìn không phải vĩnh cửu. Bọn họ thậm chí sẽ không chịu khống chế biến thành ác quỷ, hắn mở miệng. Lại là ở trả lời Thẩm Cương vấn đề, nhìn trong tay hạt châu, hắn như suy tư gì nói, thậm chí, bọn họ khả năng vẫn luôn yêu cầu cái kia đồ vật. Bằng không bọn họ vẫn là sẽ trở nên già nua, hoặc là sẽ vẫn luôn bảo trì ác quỷ bộ dáng, mà cái kia đồ vật, chỉ có ăn thịt người lâm có, cho nên bọn họ yêu cầu chúng ta này đó dầu thắp. Như vậy bọn họ mới có thể tiến vào ăn thịt người Lemony, nói như vậy. Lê Gia thôn người, nếu không có dầu thắp nói, bọn họ cũng không dám tiến vào ăn thịt người Lemony. Thẩm Cương hỏi, kia lão đại, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Diêm La đem này đó ác quỷ trong cơ thể sở hữu hạt châu đều chọn ra tới, lau khô nhét vào trong túi. Này đó ác quỷ bề ngoài không giống như là người, thân thể nội bộ càng không giống người, chúng nó huyết là màu xanh lục, nguyên nên là trái tim địa phương biến thành một viên màu đen hạt châu. Mà xương cốt linh tinh, giống như là cây cối nhánh cây giống nhau, bọn họ từ trong ra ngoài, đều đã không phải nhân loại. Thẩm Cương nói, trong lòng không biết như thế nào, thế nhưng cảm thấy có chút bi ai. Hắn nhịn không được hỏi, trường sinh bất lão, liền tốt như vậy sao? Liền tính biến thành phi người sinh vật, cũng không hối hận sao? Diêm La hỏi ngược lại, ngươi như thế nào biết bọn họ không hối hận? Chính là giết bạn bè thân thích, đã biến thành này phúc quỷ bộ dáng, bọn họ đã không có đường lui. Hắn đứng dậy, nhìn về phía thôn trung gian, nói, nơi đó hẳn là thôn từ đường, đi nơi đó đi, ở trước kia thôn, đặc biệt là loại này một cái thôn đều là một cái họ. Rất nhiều đều là có từ đường, phương tiện tôn thờ hiến tế tổ tiên. Hôm nay ở trong thôn chuyển động thời điểm, Diêm La liền chú ý tới trong thôn là có từ đường. Mấy người hướng từ đường đi, đại buổi tối, từ đường lại là một mảnh sáng choang, bốn phía trên tường cắm cây đuốc, chỉ là từ đường không phải người, mà là từng con ác quỷ. Mà lúc này, này đó ác quỷ tụ tập ở chỗ này. Nếu không phải kia xấu xí kỳ quái bộ dáng, nhìn này làm vẻ ta đây nhưng thật ra cùng người không sai biệt là Money ở bọn họ trong tay. Mỗi người đều dẫn theo một cái đèn lồng có quang mang lộ ra tới, dầu thắp thiêu cháy, tản ra một cổ xú vị, ở toàn bộ từ đường phiêu đãng. Tuy rằng không bắt lấy dư lại ngoại lai người, nhưng là chúng ta chuẩn bị dầu thắp đã đủ dùng thật lâu, người nói chuyện là Lê Ngọc. Nàng nhìn qua vẫn là ban ngày kia phó xinh đẹp bộ dáng. Chỉ là ở trên má đã có màu đen hoa văn, đó là cây cối vỏ cây giống nhau hoa văn. Ách, ở nàng phía sau một người tuổi trẻ nam nhân, đột nhiên kêu rên một tiếng. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên già nua. Cuối cùng hắn làn da thượng có màu đen hoa văn leo lên. Cả người biến thành ác quỷ bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Lê Ngọc nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngoặc kép, hôm nay đã là 15. Chúng ta đi nhanh đi, lại không ăn trường sinh. Chúng ta liền tính là ở ban ngày, cũng duy trì không người ở hình, phía dưới có ác quỷ nhịn không được mở miệng. Có ác quỷ bắt lấy yết hầu, thành âm nghẹn ngào mở miệng, Lê Ngọc, ta hào khát, ta cảm giác ta sắp chết rồi. Chúng ta đi đem những cái đó người xứ khác ăn đi, nghe vậy. Lê Ngọc nhịn không được nói, lần này người xứ khác cùng trước kia những người đó không giống nhau. Đặc biệt là cái kia kêu Diêm La, nhìn qua liền không dễ chọc, không phải mấy cái nhân loại sao. Chúng ta còn sợ bọn họ, à, không phải mấy cái nhân loại. Người đã quên Lê Sư bọn họ mấy cái chết, chính là bị ngươi xem thường này mấy cái nhân loại giết chết. Thậm chí liền hồn châu đều bị nhân ra ăn. Có cái nào nhân loại bình thường ăn hồn châu? Lê Ngọc quả thực tức giận đến không được. Này đó ngu xuẩn, thân là nhân loại thời điểm chính là ngu xuẩn. Biến thành bộ dáng này vẫn là ngu xuẩn. Một chút cũng không có thay đổi. Cái kia kêu Cố Mông không thích hợp, nàng nói. Mày không tự giác ninh chặt. Nói, nàng cho ta cảm giác. So với kia cái Diêm La còn đáng sợ hơn nữa. Đối phương cũng dám ăn hồn châu. Liền điểm này, nàng liền không khả năng là người thường. Ta trước đem lời nói lược tại đây. Các ngươi ai muốn đi trêu chọc bọn họ, ta mặc kệ, nhưng là nếu như bị bọn họ giết chết, kia cùng ta nhưng không quan hệ, nghe vậy. Không khí trong nháy mắt có chút trầm mặc. Lúc này, một cái ác quỷ mở miệng nói thu. Không, Lê Ngọc, chúng ta vẫn là đi ăn thịt người lâm đi. Tất cả mọi người đều chịu không nổi, Lê Ngọc chớp chớp mắt. Cười nói, hảo đi, vậy nghe ca ca, một đám ác quỷ dẫn theo đèn lồng hướng ăn thịt người lâm đi. Trong tay bọn họ đèn lồng tản ra mỏng manh quang mang. Ánh đến bọn họ mặt một mảnh đáng sợ, chờ này đó ác quỷ rời đi. Diêm La bọn họ đi vào bên trong, duỗi tay đem từ đường đại môn mở ra. Kẽo kẹt, đại môn phát ra một trận ê răng thanh âm. Phía sau cửa biên cảnh tượng tức khắc lộ ở bọn họ trước mắt. Đối diện mặt rậm rạp bày thượng trăm cái bài vị, ở tối tăm ánh nến hạ nhìn qua có loại áp lực cảm. Mà bài vị thượng tên, mỗi cái đều là họ Lê, ở bài vị trước đất trống thượng, lại là giá một ngụm nồi to, trong nồi là còn chưa đọng lại du cùng với bị ngao đến khô vàng thịt khối. Mà ở trên mặt đất, còn lại là lung tung rối loạn bãi vô số thuộc về nhân loại tàn chi đoạn hài. Bên trên thậm chí còn có bị gặm cắn dấu vết, Thẩm Cương đám người, bọn họ cũng coi như là kiến thức quá rất nhiều ghê tởm cảnh tượng. Chính là thấy như vậy một màn, bọn họ vẫn là có một loại buồn nôn cảm giác. Hết chương.